Em nhất định phải nhắc ba mới được. Nói xong, cô lại nhíu mày. Nhưng mà, còn phải liên hệ với các nông trường rượu nho nữa cơ. Em nghĩ những nông trường bình thường, có lẽ không muốn bị các du khách thường xuyên quấy rầy. Chuyện này thì, trước mắt không phải đang có một nhà đi sao? Anh đã đề cập qua hạng mục này với Casey. Nếu bọn em mang du khách đến thăm nông trường của cậu ấy, nhất định sẽ mang đến rất nhiều lợi ích và hiệu quả. Ít nhất, mọi người nhìn thấy loại rượu này, hẳn sẽ ít hoặc nhiều, nghĩ muốn mua một chút về nhà. Như vậy, chính là một công đôi việc, cậu ta không có lý do để cự tuyệt. Ninh Quân Hạo như mày nói. Hoa Ngữ Nông nghe vậy, trong nháy mắt liền hiểu rõ, cô lập tức không thể tin nổi, nhìn Ninh Quân Hạo nói. Thì ra, anh đã sớm nghĩ kỹ, cho nên hôm nay mới dẫn em đến chỗ này. Mục đích chính là muốn em tự thể nghiệm trước một phen đúng không? Anh thật sự là quá tốt. Khó có được lúc em cao hứng như vậy. Hạng mục kia xem như là lễ vật tuần trăng mật cho em. Ninh Quân Hạo đối với sự cảm kích và hưng phấn của Hoa Ngữ Nông giống như đã sớm dự liệu trước, chỉ nhẹ nhàng cười nói. Lễ vật tuần trăng mật? Thật vậy sao? Nhưng mà em không chuẩn bị lễ vật tặng lại cho anh, làm sao bây giờ? Nói xong, vẻ mặt cô liền có chút hối lỗi. Em chỉ cần vui vẻ làm bà Ninh là tốt rồi. Ninh Quân Hạo vươn tay lên, nhẹ nhàng cọ cọ cái mũi nhỏ của cô nói. Đối với động tác có chút cưng chiều này, Hoa Ngữ Nông cảm thấy thân thể mình lập tức cứng đờ lại. Cả gương mặt nhanh chóng đỏ ửng lên, lộ ra nụ cười tươi rói có chút thẹn thùng. Lúc ra khỏi nông trường trời đã tối đen, Ninh Quân Hạo lái xe, nói với Hoa Ngữ Nông đã an tĩnh ngồi bên cạnh. Nếu mệt thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. 2 tiếng nữa chúng ta mới có thể về tới khách sạn. Em không mệt, em nói chuyện cùng với anh. Lắc lắc đầu, Hoa Ngữ Nông phấn chấn ngồi ngay ngắn lại, nghiêng đầu nói với Ninh Quân Hạo. Được rồi, em không mệt, nhưng anh muốn yên tĩnh một chút. Ninh Quân Hạo nhìn thấy vẻ cố chấp giữ vững tinh thần của cô, nhịn không được, có chút buồn cười. Biết cô lo lắng mình anh lái xe trong đêm, quá im lặng sẽ dễ mệt, chỉ muốn ngủ. Vì thế mở nhạc trong xe lên, khúc nhạc nhẹ du dương, trong nháy mắt phiêu đãng trong không gian chiếc xe, không tính là quá lớn này. Thấy anh không muốn nói chuyện, Hoa Ngữ Nông liền nhu thuận, thật sự im lặng, tựa lưng vào ghế ngồi, bắt đầu thưởng thức âm nhạc. Kết quả không được bao lâu, cô liền ngủ quên trên xe mất. Khi bọn họ trở về khách sạn, Hoa Ngữ Nông đã sớm cùng Chu Công đại chiến 300 hiệp rồi. Mở to mắt, cô phát hiện mình đã ở trong căn phòng của khách sạn. Làm thế nào em đi lên đây được? Nhìn Ninh Quân Hạo đang thay quần áo trước gương, cô không khỏi kỳ quái hỏi. Trong qua, thấy thịt trên người em không thật sự nhiều lắm, sao lại nặng như vậy nhỉ? Ninh Quân Hạo thay quần áo xong, liền vươn vai đi về phía nhà tắm. À, xem ra nhất định là anh đã ôm cô đi lên rồi. Vì sự cách tháng của anh với căn nặng của mình mà Hoa Ngữ Nông tự trách bản thân một phen, hơn nữa còn làm ra quyết định từ ngày mai trở đi cô cần giảm béo.